vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 253, sự nhẫn tâm của Hạ Dạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử và 30.253 sự nhẫn tâm của Hạ Dạ 2 đến nước này, Dương Kiến Phong không thèm che giấu điều gì nữa. Dù sao thì hắn ta cũng đã bị hủy hoại sau sự cố đó rồi. Đê trong một thời gian rất dài sau đó, hắn ta đã trải qua sự khinh miệt và nhạo báng khủng khiếp, và tất cả là vì Tịch Hạ Dạ đứng trước hắn ta. Nếu không vì phải là cô, hắn sẽ không ở trong tình trạng đáng thương ngày hôm nay. Ban đầu, hắn không định buông bỏ Tịch Hạ Dạ, nhưng Tịch Tâm Ý, dưới áp lực to lớn, hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng tất cả những đau khổ này. Hờ, đúng vậy, Hàn Nhất Phong đã chọn vứt watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 253. Sự nhân tâm của Hạ Dạ. 2, 30 bỏ mày, con điếm. Đây là quả báo, sao mày dám tát tao? Lần này tao sẽ đánh mày đến chết. Vẫn mạnh mẽ và nhanh nhẹn, Dương Kiến Phong bật dậy lần nữa như một con thú điên cuồng. Tịch Hạ Dạ nhanh chóng lùi lại hai bước, nhưng cô vẫn phải chịu hai cú đấm từ hắn. Cánh tay cô đau nhói, nhưng cô cười khẩy như thể cô làm chủ mọi chuyện. Vào lúc ấy, khi thám tử Trương và những người còn lại thấy tình hình đang trở nên tồi tệ, họ bước đến để làm dịu tình hình. Ngài Dương, xin đừng hành động theo cảm tính, không giải quyết được gì đâu. Tôi hy vọng rằng anh có thể giải thích mọi chuyện của nhiều năm trước. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng trong tay, ít nhất nếu đưa bằng chứng này ra tòa. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 30253. Sự nhẫn tâm của Hạ Dạ. 2. Ha ha, đừng lừa tạo. Nó giống hệt như những năm trước. Nó muốn đánh cắp thứ gì đó và tao đã phát hiện ra. Bởi vì không thể quyến rũ tao, nó đã tức giận và làm mù mắt tao. Cha nó có tất cả quyền lực để giúp nó che đậy tội lỗi. Con điểm này sau đó đã đi ra nước ngoài mà không cần phải chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào. Đó là sự thật, Dương Kiến Phong cười khẩy nham hiểm trong khi nhìn Tịch Hạ Dạ với đôi mắt chứa đầy sự căm thù sâu sắc như thể hắn ta đang mong đợi một màn trình diễn hay ho. Trong khi tao rơi vào tình trạng khốn khổ vì nó, nói đi, mày có nghĩ rằng nó nên bù đắp cho tao một chút gì đó không? 1 triệu, Tịch Hạ Dạ, nếu hôm nay mày không cho tao 1 triệu đô la, hãy đợi tao kiện mày ra tòa. Đừng nghĩ rằng chỉ vì cha mày có thể bảo vệ mày hồi đó, mày có thể watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 30253. Sự nhân tâm của Hạ Dạ. 2. Tiếp tục thoát khỏi tội lỗi. Tao sẽ đưa ra bằng chứng về tình trạng khuyết tật của mình. Vậy sao, cứ thử đi, làm thử đi. Thật trùng hợp, tôi cũng muốn làm rõ ràng về vấn đề này. Giải quyết bằng phán quyết của tòa án có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời. Tịch Hạ Dạ không đợi hắn dứt lời. Cô đã rút ra một vài mảnh giấy từ trong túi của mình và đưa chúng cho hắn ta xem. Đây là hóa đơn mà tôi đã tìm được về chiếc vòng cổ kim cương đó nhiều năm trước. Một chiếc vòng cổ kim cương trị giá gần 700.000 đô la. Chỉ với mức lương ít ỏi của anh ở học viện quân sự, làm thế nào mà có thể mua một chiếc vòng cổ như vậy cho vợ của anh? Đây là bằng chứng về thu nhập của anh watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 30253. Sự nhân tâm của Hạ Dạ. 2. Trong vài năm qua và đây là sơ yếu lý lịch của gia đình anh từ những năm trước. Đây là bằng chứng về việc bạn bè của Tịch Tâm Ý gửi tiền vào tài khoản của anh sau sự cố đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Hạ Dạ nhếch mép, đôi môi hồng của cô cong lên với vẻ khinh bỉ. Anh có thể kiện tôi cũng sẽ đưa bằng chứng này ra tòa. Anh muốn 1 triệu á, tôi còn chưa yêu cầu bồi thường cho chấn thương tâm lý của mình. Dương Kiến Phong lấy các tài liệu để xem xét kỹ hơn. Biểu cảm của hắn ta ngay lập tức thay đổi và hắn sắp nổ tung vì giận dữ khi Tịch Hạ Dạ quay đi. Giọng nói không dung thứ của cô vang lên, tôi đã bị đè nặng và bị bôi nhọ vì những chuyện này trong suốt những năm qua. Nếu tôi được lựa chọn, tôi không dự định cho cả hai phía đau khổ. Watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 30253. Sự nhân tâm của Hạ Dạ. 2. Nếu khi ấy tôi không kịp nhận ra và rơi vào bẫy của hai người, không phải người bị hủy hoại ngày hôm nay là tôi sao? Vừa nói dứt lời, cô đột nhiên quay lại nhìn chừng chừng lạnh lùng vào Dương Kiến Phong. Tịch Tâm Ý đã dồn hết tâm trí để phá hoại tôi, vì vậy tôi chắc chắn sẽ không để mọi chuyện yên đâu. Tôi sẽ trả thù cô ta khủng khiếp đến nỗi cô ta phải quỳ gối xuống xin tha thứ. Mày, Thám tử Trương, cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ. Hãy để hắn đi, tôi sẽ chờ thư từ luật sư của hắn. Trong lúc đó, ngay sau chiếc xe đang đỗ của Tịch Hạ Giả, một chiếc ô tô màu đen từ từ Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 3253. Sự nhân tâm của Hạ Giả. 2. Dừng lại bên cạnh, cửa xe mở ra và một mộ du thần cao lớn và đẹp trai bước xuống xe. Ahatmo, người đã đợi xe trong một thời gian dài, nhanh chóng bước đến mộ du thần ngay khi nhìn thấy anh ta. Hướng mặt về những bóng người bên cánh đồng, anh ta giải thích. Cậu chủ, nhìn kia, cô chủ đang ở ngay đó, người đó là Dương Kiến Phong, người mặc áo choàng là thám tử Trương, thám tử Tư mà cô chủ thuê. Mộ du thần bước đều từng bước và ngước lên từ từ theo ánh mắt của Ahatmo. Thật vậy, anh đã nhìn thấy những bóng người trước mặt. Vẻ mặt anh bình thản trong khi đôi mắt anh trông như đang tính toán điều gì đó. Khi thấy thám tử Trương và những người khác rời đi, anh nghĩ ngợi một chút rồi tiến Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 30 bước và đi về phía trước. Làm việc của cậu trước, cậu không cần phải theo tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Ahatmo sau đó quay lại để vào trong xe và nhanh chóng lái xe đi. Ở bên phía Tịch Hạ Giả, khi cô ấy nhìn thám tử Trương và những người khác dần dần rời đi, cô đột ngột thu ánh mắt. Sau đó, cô quay lại và nhìn lên ánh đèn đường bên cạnh. Có một chiếc điện thoại được gắn vào đỉnh cột đèn. Cô mỉm cười lạnh lùng và bước tới. Ngay khi cô chuẩn bị bước lên lan can để lấy điện thoại từ cột đèn, một cánh tay dài cầm lấy điện thoại trước cô một bước. Trong cơn ngạc nhiên, cô cố gắng chụp nó lại theo phản xạ và ngã về phía trước. Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 253. Sự nhân tâm của Hạ Giả. 2. 30.253. Sự nhân tâm của Hạ Giả. 2. Cẩn thận, một giọng nói trầm vang lên và một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy cô. Khi cô nhìn thấy anh, bóng tối trong mắt cô mờ dẫn. Tại sao anh ở đây? Em cũng không quá ngốc nhỉ, em biết sử dụng cái này sao? Mộ du thần dừng đoạn thu hình trong tay và phát đoạn video. Một nụ cười ngưỡng mộ được trải dài trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh chỉ nói mấy câu, nhưng nếu công khai cái này, hình tượng của em đã biến mất từ lâu rồi. Em không quan tâm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô buồn bã thở dài và quay người dựa vào lan can khi cô nhìn xuống cánh đồng xanh thẫm bên dưới. Cô nói nhẹ nhàng, thám tử Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWARITER 30253. Sự nhân tâm của Hạ Giả. 2. Trương không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng kết luận nào, vì vậy đây là tất cả những gì em có thể làm. Mộ du thần ngắm nhìn cô rồi bất ngờ đưa điện thoại cho cô. Ai nói không có bằng chứng kết luận nào, anh có cách nào không? Cô nheo đôi mắt lấp lánh và nhìn anh chằm chằm khi cô lấy điện thoại của mình. Đôi mắt của mộ du thần tràn ngập một ánh sáng mờ nhạt. Tỏ ra danh mãnh và bí ẩn, khi anh nhận thấy cách cô đầy mong đợi, khóe miệng anh từ từ nhấc lên. Anh cúi đầu và cười khúc khích, ngay khi anh chuẩn bị nói gì đó, một tờ báo trên mặt đất lọt vào tầm mắt của anh. Khuôn mặt anh đột nhiên trùng xuống. Sự Watermark with Watermark Free, đọc truyện tại VITETWARITER Upgrade to remove this message. 30.253. Sự nhân tâm của Hạ Giả. 2. U ám thoáng qua trong mắt anh khi anh ngước nhìn cô. Vậy là em đã biết chuyện rồi sao? Khi Tịch Hạ Giả nghe thấy anh, cô nhìn tờ báo mà cô đã ném xuống đất và nói một cách thờ ơ. Em đã nói với anh rằng cô ta sẽ không buông tha em ra dễ dàng như vậy mà. Đó là lý do tại sao em vẫn cần phải có cái này. Tịch Hạ Giả vẫy vẫy cái điện thoại trong tay khi một nụ cười cay đắng thoáng qua mặt cô. Cô ta nghĩ rằng cô ta sẽ an toàn bằng cách gả vào Hàn gia như cô ta mong muốn sao? Đọc truyện tại VITETWARITER Son Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Cách chương.